Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, Đông Giao khai phóng. Nghe nói không, Đông Giao chỗ ấy mở ra, có thể tiến vào, cái kia tháp A thật cao A, nghe nói cái này tháp đều có tầng 18, hoa. Wow. Đơn giản trực trùng Vân Tiêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thất hoàng tử thật là tiên nhân a. Tự liền cao như vậy tháp đều có thể làm được. Ân, người trông thấy cái kia guồng nước sao? Có thể đem trong hồ nước cho kéo lên. Quá thần kỳ, mà lại cái này giữa không trung thủy khí phiêu tán xuống tới, nhượng một bên tháp cao đều mát lạnh rất nhiều a. Ai, cái kia guồng nước cần nhân lực a, ngươi đi Trường An thành bên ngoài nhìn, nơi đó guồng nước liền hoàn toàn khác nhau, nơi đó con sông đều không cần nhân lực qua dẫm, nước này xe chính mình sẽ động, sẽ còn giúp đỡ mài đồ đâu, có đúng không, có đúng không? Qua cái này ta hôm nay liền đi qua nhìn một chút. Hôm nay thời gian dài phong bế Đông Giao chính thức mở ra, tháp cao cũng chính thức làm xong, cao cao đứng vững tại cái này đăng tiên các, giống như là xông vào đến Vân Tiêu, đặc biệt là cái này đệ thập bát tầng tựa hồ tại tầng mây bên trong. Cái này tự nhiên là hấp dẫn số lớn dân chúng tiến đến xem chừng. Dù sao Đông Giao đã phong tỏa hơn mấy tháng, đã sớm là đưa tới đoàn người lòng hiếu kỳ, đột nhiên mở phóng suất, tự nhiên là đưa tới vô số dân chúng vây xem nhóm. Nguyên bản liền xây dựng ở bên hồ tháp cao bên cạnh, lại là làm một cái guồng nước, từ nhân lực không ngừng khởi động, sau đó không ngừng chuyển động. Cái gọi là guồng nước, cũng là một cái vòng tròn lớn hình, nửa phần dưới là ở trong nước, mỗi một lần chuyển động, cuối cùng sẽ mang theo dòng nước hướng lên, sau đó chậm rãi chảy xuôi xuống tới, thủy khí tràn ngập, trong mơ hồ còn có cầu vồng xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người đều là kinh thán không thôi. Giờ phút này, Lý Mục liền đứng tại đệ thập bát tầng đăng tiên các bên trên. Từ trên xuống dưới nhìn lấy toàn bộ Trường An thành, tầm mắt bao quát non sông, nguyên bản vô cùng to lớn Trường An thành, bây giờ trở nên cực kỳ nhỏ bé, người phía dưới bầy giống như con kiến lít nha lít nhít hành tẩu. Cảm giác này là thật dễ chịu. Móa nó, tầng 18 quá cao, liền cái thang máy đều không có, vẫn được bản thân bò thật là. Tuy nói phong cảnh là thật đẹp mắt, nhưng là thật mệt mỏi a. Tầng 18 cái này bò đơn giản cũng là mệt chết người a. Thất hoàng tử, thang máy là cái gì? Võ Mị Nương cười nhẹ nhàng đứng tại Lý Mục bên cạnh. Vì Lý Mục nắm vuốt bả vai, nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Thang máy vật này, chưa từng nghe qua a. Là cái thang à, cái này điện lại là cái gì đâu? Lý Mục hơi sững sờ, nghĩ nghĩ, cũng là giải thích nói. Cái này thang máy a, liền là có thể nhượng một người đứng tại trong dương, sau đó trực tiếp lên tới đệ thập bát tầng, muốn đi đâu tầng liền đi này tầng. Ách, cái này chẳng lẽ để cho người ta lên tầng 18 về sau lấy thêm rổ đem người kéo lên qua thôi. Bất quá cái này thực sự quá cao, chỉ sợ gặp nguy hiểm, mà lại cần người thực sự nhiều lắm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Võ Mị Nương gật gật đầu, hắn minh bạch Lý Mục ý tứ. Cái đồ chơi này kỳ thực dẫn là trong hoàng cung thường dùng. Bình thường hoàng cung đóng cửa về sau, đêm khuya nếu có việc gấp tiến cung xuất cung, đều là cầm cái rổ treo đem người cho treo lên qua. Dưới cái nhìn của nàng, cái này thang máy cùng rổ treo cũng không có cái gì khác nhau. Lý Mục nghe được Võ Mị Nương lời này, lại hơi hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tuy nói thang máy mình khẳng định là chế a, mình không có điện a, nhưng là người bậc thang còn có thể chế tạo ra a. Nghĩ được như vậy, Lý Mục cũng là hưng phấn nói, gọi người trước làm dòng dọc đi ra, ngày sau đem dây thừng theo thượng, hạ mặt làm cái giếng nước chuyển động công cụ là được. Cam đoan an toàn, căn bản cũng không sợ người đến rơi xuống, mà lại cũng không phí sức, cũng không cần chuyên môn leo đến tầng 18. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, kỳ thực liền cùng giếng nước không sai biệt lắm. Không ngừng chuyển động giếng nước phía trên giả đỡ đem dây thừng quấn lên đến. Liền có thể đem nước cho kéo lên. Mà Lý Mục nói tới kỳ thực cũng là đem giếng nước đặt ở phía trên. Dùng một cái dòng dọc xem như điểm tựa cùng bước ngoặt thôi. Nhưng là võ mị nương nghe không hiểu a. Đại đường căn bản cũng không có dòng dọc thứ này được không? Ếch, thất hoàng tử. Vậy cái này dòng dọc rốt cuộc là thứ gì a? Dòng dọc a, mẹ nó, lười nói, chờ vãn điểm ta vẽ cái bản vẽ cho ngươi đi. Dòng dọc thứ này có thể dùng tại rất nhiều nơi. Chính ngươi nghiên cứu một chút đi. Lý Mục vừa định giải thích một chút, phát hiện dòng dọc cái đồ chơi này, nhìn như đơn giản, nhưng là nói đến phiền phức muốn chết à. Ai? Dù sao cái này liền là có thể thừa nửa dưới lực lượng. Đơn giản điểm ngươi kháng một túi thóc gạo cần hoa 10 cân khí lực. Có dòng dọc về sau, chỉ cần hoa 5 cân khí lực là được rồi. Lý Mục, nhượng võ mị nương con mắt đều là lập lòe tỏa sáng. Nếu quả như thật dựa theo thất hoàng tử nói như vậy, vậy cái này dòng dọc đơn giản cũng là thần khí a. Có thể tiết kiệm nhiều như vậy lực lượng, cái này dùng để kiến tạo phòng trọ a, vận chuyển đồ vật đều sẽ cực kỳ đơn giản a, thoải mái mà một nhóm a. Thất hoàng tử, cái này dòng dọc đến cùng là như thế nào sử dụng đây này? Vãn điểm bản vẽ chuẩn bị cho ngươi đi ra chính ngươi xem đi. Đúng, cái này tháp bốn phía, đào một đạo thủy cừ đi ra. Vãn điểm ta đem trong này thủy biến thành băng khối, dạng này một vòng băng khối, cũng có thể nhượng nó đây bên trong mát lạnh một số. Lý Mục khoát khoát tay, lười nhác cùng võ mị nương nhiều lời. Cái này giải thích để giải thích qua, kỳ thực không có chút tác dụng chỗ, dù sao bản vẽ cho nàng về sau, làm ra cái thứ nhất liền đã hiểu, kỳ thực giống võ mị nương loại này người thông minh. Hắn mình có thể suy một ra ba, căn bản cũng không cần Lý Mục mù quan tâm. Ân ân, tốt, ta cái này phái người qua đào con đường. Võ mị nương nhẹ gật đầu, Lý Mục mệnh lệnh mình vẫn là muốn tuân thủ được không? Mà Lý Mục thì là đứng ở trên đỉnh nhìn phía dưới toàn bộ Trường An thành. Bỗng nhiên 3.0 có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Cái này chính là mình ngày sau một mực sinh hoạt địa phương à. Bất chi bất giác đi vào đại đường cũng là tốt lâu thật lâu rồi. Người quen biết cũng tốt nhiều tốt hơn nhiều. Tựa hồ cũng cải biến đại đường rất nhiều đồ vật. Nhưng là, mục tiêu của mình đến cùng là cái gì đây? Mình bây giờ muốn đến cùng là cái gì đây? Làm vì một người hiện đại. Kỳ thực căn bản cũng không có người muốn qua làm hoàng đế. Căn bản không có ý gì a. Cho nên, thời khắc này Lý Mục thật là có chút mê mang. Không rõ ràng chính mình ngày sau đường đến cùng ở phương nào. Một bên khác, Lý Tĩnh lại là lặng lẽ bộ ngực giấu trong lòng bản vẽ. Chạy vào hoàng cung đi tìm Lý Thế Dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.